Chiến Long Vô Song, chương 1045, chương 1046. Gocchuyenaudio.com. Trần Ninh giơ tay lên một quyền, đánh vào mặt một đối thủ, liền lật đổ đối thủ ngay lập tức. Anh giống như một con hổ vào bầy dê, xuyên qua đám kẻ địch. Chỉ thấy anh ra tay như điện, lại nặng nề như núi, đối thủ ở trước mặt anh không hề có lực chống cự, ai nấy đều không ngừng kêu thảm thiết ngã xuống trước mặt anh. Gần trăm vệ sĩ nội các lại bị Trần Ninh dễ như trở bàn tay, toàn bộ đánh bại. Hiện trường yên tĩnh, kim rơi có thể nghe thấy. Đồng Kha nhìn bóng dáng anh vũ của Trần Ninh, tinh thần lại một trận hoảng hốt, trong lòng có một giọng nói đang hò hét, người này ngay cả động tác lúc chiến đấu, đều giống như anh rẻ. Vẻ mặt Kiều Hiểu Minh chấn động, giống như nhìn quái vật nhìn Trần Ninh. Sắc mặt Hạng Yến sớm đã thay đổi, không có kiêu ngạo như lúc mới tới, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc. Ông ta nhìn người bị thương trên mặt đất, sau đó ánh mắt trở lại trên người Trần Ninh, từ từ nói. Tiểu tử cậu rất mạnh, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục tối nay, cậu nhất định phải chết. Ông ta nói xong, nhìn về phía bên tám đạo bóng người khôi ngô đứng sừng sững, trầm giọng nói. Tám đại chiến tướng, hiện tại chỉ sợ các cậu phải tự mình ra tay mới được. Các cậu cùng nhau ra tay, không nên lưu tình, nhất định phải bắt được người này, cho các lão một lời giải thích thỏa đáng. Tám đại chiến tướng nội các nhìn nhau, gật đầu với nhau. Dựa theo tính tình của họ, tình hình chung khẳng định chẳng đáng tám người vây công một đối thủ. Chuyện tin hay, nhưng vừa rồi bọn họ đã tận mắt chứng kiến thực lực của Trần Ninh, một mình Trần Ninh liền dễ dàng đánh bại gần trăm vệ sĩ nội các, cho dù là mấy người bọn họ tự nhận mình cũng không thể dễ dàng làm như Trần Ninh. Bọn họ biết người trước mắt này, thực lực ở trên bất kỳ người nào trong bọn họ. Cho nên vì bắt được Trần Ninh, chỉ có thể tám người liên thủ, lấy nhiều ức hiếp ít. Tám người, giống như tám tôn thần thông, đồng loạt bước ra một bước. Tuy là tám người, nhưng động tác đều nhịp khí thế của tám người, giống như thiên quân vạn mã. Mạnh Siêu người đứng đầu tám đại chiến tướng nội các mắt hổ nhìn chằm chằm Trần Ninh, trầm giọng nói. Huynh đệ quân Bắc Cảnh, cấp trên có lệnh tám người em chúng tôi, ba đặc dĩ phải tỉ thí cùng anh một chút, hy vọng anh không trách chúng tôi lấy nhiều ức hiếp ít. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, ung dung một chút. Tới chiến, được, Mạnh Siêu theo tiếng mà động, dưới chân hắn ầm ầm một tiếng lớn, mặt đất nứt nẻ, cả người hắn đã bắn xuyên hướng Trần Ninh. Tám đại chiến tướng nội các thực lực quả nhiên bất phàm. Quyền của Mạnh Siêu giống như thân pháo như rồng, một quyền hung hăng đánh về phía Trần Ninh, hạ giọng quát. Đón một quyền của tôi. Được, Trần Ninh bước ra một bước, giơ tay lên ra một quyền. Âm ảm, nắm đấm của hai người va chạm với nhau, trong đại sảnh vang lên tiếng sấm sét, bàn ăn chung quanh hai người, chén rượu dao kéo trên mặt bàn, toàn bộ đều bị nát vụn. Thân hình Trần Ninh không nhúc nhích, Mạnh Siêu lại kêu rên một tiếng, đạp đạp liên tục rút lui 7-8 mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặt hắn như giấy vàng, khóe miệng đầy máu, cánh tay phải đã sờn vặn vẹo, mềm nhũ ứ buông xuống. Kết quả nắm đấm cứng đối cứng của hai người là Trần Ninh một quyền phế cánh tay phải của hắn. Cái gì, Gocchuyenaudio.com, Hạng Yến nhìn thấy trợn mắt há hốc miệng, cơ thể run rẩy một chút, thiếu chút nữa ngã xuống. Ông ta không dám tin nói, không thể, từ khi nào quân Bắc Cảnh xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy? Lẽ ra người lợi hại như vậy, đã sớm nổi danh các đại quân khu, làm sao có thể vẫn yên lặng vô danh? Đồng Kha nhìn thấy tâm huyết dâng trào, nghĩ, người này khi chiến đấu, cũng đẹp trai như anh rẻ. Kiều Hiểu Minh chấn động không nhỏ hơn Hạng Yến, lúc này anh ta kinh hãi nhìn Trần Ninh, cũng ý thức được lúc Trần Ninh vừa so tài với anh ta, nhất định thủ hạ lưu tình. Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh trên trán anh ta rơi xuống. Anh ta nghĩ mà khiếp sợ, cũng càng thêm hoài nghi Trần Bắc trước mắt này rốt cuộc là ai, sao anh ta cảm giác Trần Bắc này rất quen thuộc, có loại cảm giác giống như đã từng quen biết cách trương.